Chuỗi án mạng ABC chương 30, không phải lời kể của đại úy Hastings. Góc chuyện audio.com, Pungkus đứng bên cửa hàng bán rau củ, Pung nhìn chằm chằm về phía bên kia đường. Ừ, đúng là nó. Bà Asher, người bán báo và thuốc lá. Trên cửa sổ trống hoác là một tấm biển, cho thuê phòng, trống rỗng, thiếu sức sống. Pung gì ơi, bà vợ ông chủ cửa hàng rau quả với lấy mấy quả chanh. Pung xin lỗi rồi đứng dịch qua một bên. Pung chậm rãi lê bước quay lại con đường chính của thị trấn. Thật là khó, khó quá, bây giờ ông chẳng còn một xu dính túi. Cả ngày không có gì vào bụng khiến ông cảm thấy rất khó chịu và choáng váng. Pung nhìn lên tấm biển bên ngoài quầy báo. Vụ án ABC, kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các cuộc phỏng vấn với thám tử Hercule Poirot. Pungkus nói một mình. Hercule Poirot, không biết ông ta có biết. Pung tiếp tục bước đi. Đứng nhìn chằm chằm vào cái biển đó cũng chẳng ích gì. Pung nghĩ, mình không đi nổi nữa. Lê từng bước một, bước đi thật là kỳ cục. Từng bước một. Kỳ quặc thật, kỳ quặc hết sức. Nhưng dù sao con người cũng là loài động vật kỳ quặc mà. Và ông ta, Alexander Bonaparte, là người đặc biệt kỳ quặc. Lâu nay ông vẫn thế. Người ta lúc nào cũng chế nhạo ông. Pung chẳng trách họ được. Pung đang đi đâu đây? Pung chẳng biết. Pung sắp đến ngõ cụt rồi. Giờ ông chẳng nhìn đâu nữa ngoại trừ đôi chân mình. Từng bước một, Pung nhìn lên, có ánh đèn phía trước. Và những con chữ, đồn cảnh sát, Pungkus nói. Kỳ quá, rồi ông cười rúc rích. Rồi ông bước vào, đột nhiên. Khi ông bước vào, ông đi siêu vẹo và ngã nhào về phía trước. Cách chương.